mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82 trợ giúp. Kiều Nam cùng cự vượn chiến đấu chi gian, nương nhảy lùi lại lực lượng. Trong tay Tam Lăng Thứ mãnh lực ném hướng kia chỉ cổ quái cá sấu loại sinh vật, cá sấu vốn là da dày, thịt béo, thêm chi lại là sau khi cuồng hóa giống loài. Vô luận là thể tích vẫn là công kích tính đều viễn siêu từ trước. Đặc biệt là nó kia một thân lân giáp, vài lần bị cự vượn đập gãi, đều không có chút nào tổn hại. Càng có thể thấy được này kiên cố, nhưng Kiều Nam bắn ra Tam Lăng Thứ. Này đây huyền minh chi khí gia cố, không nói động thạch xuyên sơn cũng không sai biệt nhiều. Hơn nữa Kiều Nam cũng không phải lấy đánh cho bị thương cá sấu loại sinh vật vì mục đích. Chỉ là tưởng kia quái vật phân thần, không thể chuyên tâm ứng đối Tần Thiệu Hành, Tần Thiệu Hành cùng kia quái vật một đôi trí. Kiều Nam liền minh bạch, này quái vật hẳn là cũng có thể tiến hành tinh thần công kích. Một người một ngoan đều cảm nhận được đối phương uy hiếp. Lại không trước tiên công kích, chính là cảm thấy đối phương đều thực khó giải quyết. Muốn tìm chuẩn cơ hội một kích phải giết, Kiều Nam ném Tam Lăng Thứ mang theo lợi phong tật bắn tới. Cá sấu sinh vật cảm nhận được uy hiếp, cái đuôi mạnh mẽ vung đánh về phía Tam Lăng Thứ. Tần Thiệu Hành liền ở nó phân tâm hắn cố thời điểm. Phát động mãnh liệt tinh thần công kích, cá sấu sinh vật thân mình nhoáng lên. Đứng thẳng bất động nháy mắt, Tần Thiệu Hành thân ảnh chớp động xuất hiện ở cự vượn đầu vai. Kiều Nam vặn người còn thừa Tam Lăng Thứ hung hăng chọc hướng cự vượn yết hầu. Đồng thời đứng chổng ngược đá ra một chân nhắm ngay cự vượn mắt phải, hai hạ đều là gần gũi yếu hại. Công kích, cự vượn vô pháp nghiêng đầu tránh né, chỉ có thể huy động hai tay cánh tay ra sức đòn đỡ, này cho Tần Thiệu Hành cũng đủ tiện lợi. Hắn nhanh chóng duỗi tay xuyên qua cự vượn đầu. Một viên dưới ánh mặt trời diệp diệp rực rỡ tinh hạch bị hắn bắt ra tới, cự vượn cũng cảm giác được nguy cơ, có thể tưởng tượng lại tránh né hoặc là phất tay đón đỡ đã chậm. Nó cực đại thân hình quơ quơ ngã quỵ trên mặt đất, bắn khởi một trận bụi mù, phía sau ba người xem thẳng mắt. Một con quái vật ngay lập tức đã bị hai người chém giết. Này cũng quá mãnh, Tần Thiệu Hành đem tinh hạch ném cho Kiều Nam. Đồng thời lại lần nữa đem đứng thẳng bất động cá sấu sinh vật phát động tinh thần công kích. Kiều Nam giương tay tiếp nhận tinh hạch, đem nó nhanh chóng thu vào ba lô, đồng thời chân ở cự vượn thi thể thượng một cái đạng đạp. Thả người dừng ở cá sấu sinh vật bên người, Tam Lăng Thứ bởi vì quái vật cái đuôi ném động, cùng với Tần Thiệu Hành phát động tinh thần công kích, không có cùng cá sấu sinh vật va chạm. Mà là mặc ở quái vật bên cạnh trên mặt đất. Kiều Nam rút ra Tam Lăng Thứ. Theo cá sấu sinh vật thân thể phương hướng cấp tốc chạy vội. Đồng thời một con Tam Lăng Thứ cấp tốc đem nó từ đuôi bộ hoa đến cùng bộ, lần này Kiều Nam đồng dạng. Dùng huyền minh chi khí bao vây Tam Lăng Thứ. Tuy rằng nhìn qua cá sấu sinh vật cứng rắn ra lân giáp không có gì biến hóa. Nhưng huyền minh chi khí lại xuyên thấu qua nó lân giáp. Thương tới rồi bên trong cơ bắp, cá sấu sinh vật phát ra phẫn nộ mà thống khổ tiếng hô. Từ tinh thần khống chế chung tránh thoát, Kiều Nam tránh thoát cá sấu sinh vật ném tới cự đuôi. Đối với cách đó không xa bốn người quát, không muốn chết liền trốn xa chút. Bốn người như mộng mới tỉnh, rời đi nhanh chân liền chạy. Đợi đến kéo ra khoảng cách, mới dừng lại bước chân tiếp tục quan chiến, cá sấu sinh vật tính tình hỏa bạo. Bị Kiều Nam chọc giận sau, cự đuôi điên cuồng chụp tạp, so với phẫn nộ cự vượn càng cụ lực công kích, trong lúc nhất thời bụi mù nổi lên bốn phía, bốn người căn bản thấy không rõ tình hình chiến đấu, ngẫu nhiên còn có thể nhìn ra có vô hình kình khí từ bụi mù thả ra. Đánh vào trên mặt đất nháy mắt là có thể tạo thành mấy mét thượng vết rách, bốn người xem kinh hồn. Táng đảm, lại về phía sau né tránh một khoảng cách, bốn con cự ong hàm ăn mặc cây táo mầm ba lô cũng rất xa né. Tránh, càng là tránh khỏi những cái đó khô héo cây cối, cá sấu sinh vật công kích vẫn luôn vô pháp đối hai. Người tạo thành thương tổn, nó phẫn nộ cuồng trướng miệng lại lần nữa đối với Kiều Nam hai người phát động dòng khí công. kích, Tần Thiệu Hành mang theo Kiều Nam thân ảnh chớp động. Lại một lần nhẹ nhàng tránh né, hai người đều có thể nhìn ra cá sấu sinh vật loại công kích này cực kỳ hao phí năng lượng, hẳn là chống đỡ không được bao lâu. Quả nhiên một lát sau cá sấu sinh vật không hề phát động như vậy nguy hiểm công kích. Chuyên tâm lấy cậy mạnh ứng đối hai người, Kiều Nam bắt lấy cá sấu sinh vật lớn lên miệng cắn xé. Chính mình một cái cơ hội, đem một phen mini bom ra sức ném nhập nó miệng. Tận khả năng làm mini bom thâm nhập khoang miệng thậm chí là hầu bộ cùng cá sấu sinh vật thật lớn. Miệng so sánh với, kia một phen mini bom tiểu nhân có thể xem nhẹ vô dụng, cá sấu sinh vật thậm chí cũng chưa cảm giác được có cái gì tiến vào miệng, còn ở ra sức đối với Kiều Nam cắn hạ, nhưng mà giây tiếp theo Tần Thiệu Hành liền mang theo Kiều Nam. Ở nó trước mắt biến mất, cá sấu sinh vật còn không kịp xoay chuyển thân thể. Lại lần nữa tìm kiếm hai người phát động công kích, miệng chỗ sâu trong liền truyền đến vài tiếng trầm đục, tiếp theo kịch liệt đau đớn truyền đến. Cá sấu sinh vật cực lực quay cuồng thân thể, ở nó nhận chi nhất định là có thứ gì ở công kích. Nó ý đồ dùng như vậy biện pháp thoát khỏi cái loại này công kích mang đến đau đớn, Kiều Nam vẫn luôn không đối cự vượn sử dụng mini bom. Chính là không nghĩ này chỉ da dày thịt béo quái vật nhìn đến có điều kiêng kỵ. Mà kia một phen hắn ước chừng ném ra 10 viên, liền tính không thể một kích phải giết, cũng tuyệt đối sẽ làm quái vật xóa nửa cái mạng, hai người rút khỏi chiến cuộc. Tùy ý khổng lồ cá sấu sinh vật hãy còn ở nơi đó lăn lộn, bốn con cự ong chậm rãi phi rơi xuống bọn họ bên người, Tần Thiệu Hành đem có chứa cây giống bao lớn tiếp nhận đề ở trên tay. Kiều Nam tắc lặng yên không một tiếng động chuyển vận chút huyền minh chi khí cấp cây giống, một lát. Công phu, kia chỉ khổng lồ cá sấu sinh vật nằm đảo bất động. Tần Thiệu Hành lại lần nữa phát động tinh thần công kích. Phát hiện nó lại là đã hơi thở thoi thóp, hắn đi lên trước giương tay lấy ra cá sấu sinh vật trong. Đầu tinh hài, lại lần nữa vứt cho Kiều Nam thu vào ba lô, Kiều Nam đại lượng hạ cá sấu kia thân lân giáp. Đối Tần Thiệu Hành nói, thứ này xa sắt đá cứng rắn, ta trước thu nói không chừng tương lai còn có thể chỗ hữu dụng, Tần Thiệu Hành gật gật đầu. Cảm thấy Kiều Nam nói rất có đạo lý, Kiều Nam giương tay đem cá sấu thu. Lúc này mặt sau xem ngây người bốn người mới chạy tới, Đặng Siêu Quần vội vàng nói. Hôm nay thật là cảm ơn nhị vị cao thủ, nếu không phải các ngươi tương trợ. Chúng ta mấy người sợ là đều phải chết ở này hai con quái vật trong tay, hắn xem Tần Thiệu Hành có chút quen mặt, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra, liền nhìn nhiều vài lần, Tần Thiệu Hành nhàn nhạt nói. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, vừa mới động thủ trước, Tần Thiệu Hành cũng đã đánh giá Đặng Siêu Quần bốn người. Kiều Nam còn ở ra tay trước đối với tiểu tử này cười một cái, Đặng Siêu Quần một nghẹn. Lời này nói không sai, hai người chém giết quái vật thêm cùng nhau bất quá 6-7 phút. Tuy rằng bọn họ nhìn kinh tâm động phách, nhân ra rõ ràng thành thạo, nói là chuyện nhỏ không tốn sức gì, cũng không kém bao nhiêu, Kiều Nam nhẹ quải hạ Tần Thiệu Hành. Đối Đặng Siêu Quần cười nói, ta này bằng hữu hạng nhất ngay thẳng, các ngươi đừng để ý, Đặng Siêu Quần vội vàng xua tay. Không ngại, không ngại. Chúng ta mấy cái mạng nhỏ đều là hai vị cao thủ cứu. Còn không biết như thế nào báo đáp nhị vị đâu, Tần Thiệu Hành thấy hắn làm người thật thành. Cũng không dám nói quá mức hỏa, ngay sau đó hỏi, xem các ngươi sắc mặt, sợ là an toàn khu đồ ăn dự trữ không nhiều lắm đi, này đã là phi thường khách khí cách nói. Bốn người nhìn qua không chỉ có gầy ốm. Thả mang theo rõ ràng dinh dưỡng bất lương, Đặng Siêu Quần cười khổ. Chúng ta cũng là bị buộc không có biện pháp, mới không thể không đi ra ngoài tìm thực vật, hắn thở dài. Nói tiếp, thông tin không đầu cuối trước kia, chúng ta Cống Lâm căn cứ cũng là xa gần nổi danh đại căn cứ. Nhưng ai từng nghĩ thông suốt tin gián đoạn sau, nơi này thế nhưng xuất hiện một cổ dị thương quỷ dị xương khói. Ban ngày rõ ràng không có gì nguy hiểm, chính là vừa đến đêm khuya kia sương mù dày đặc là có thể làm người ngủ say không tỉnh, một người Khác nói tiếp, lúc đầu chúng ta cũng không biết là sương mù nguy hại. Bởi vì cống lâm vùng ban đêm nhiều có sương mù, sau lại rất nhiều người một ngủ không tỉnh, tỉnh thân thể cũng từ từ suy yếu. Chúng ta mới phát hiện sương mù có vấn đề, nguyên bản toàn bộ triệt xuống đất hạ hầm trú ẩn, cũng có thể giữ được tánh mạng. Không ngờ còn tao ngộ đại lượng quái vật tập kích, vậy các ngươi bây giờ còn có bao nhiêu người? Kiều Nam ra tiếng dò hỏi, Đặng Siêu Quần vẻ mặt đau khổ nói. Không đủ 8.000, đây đúng là Kiều Nam thông qua cự ly xa theo dõi phi hành khí, nhìn đến số lượng Tần Thiệu Hành. Xem hắn còn có chưa hết chi ngôn, có nói cái gì cứ nói đừng ngại, có thể giúp chúng ta sẽ nghĩ cách mười mấy vạn dân cư dư lại 8.000. Tần Thiệu Hành nghĩ trong lòng cũng là một trận hoàn than. Hiện giờ dân cư càng ngày càng ít, cuồng hóa, biến dị sinh vật càng ngày với hung hăng ngang ngược, dư lại người nếu không tương hộ nâng đỡ, kia tuyệt đối sẽ gia tốc dân cư tiêu vong, Đặng Siêu Quần thanh âm có chút phát đổ. Trong căn cứ có chút người cảm nhiễm virus, phát tác chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa không ít đều là thanh thiếu niên, Kiều Nam vừa nghe liền biết là mạn tính cảm nhiễm. Loại này cảm nhiễm phần lớn đều là đi qua không khí, nguồn nước cùng đồ ăn, bất quá không khí cảm nhiễm diện tích quá lớn, nghe Đặng Siêu Quần cách nói, càng như là nguồn nước hoặc là đồ ăn, hắn thuận miệng hỏi. Là nguồn nước cảm nhiễm vẫn là đồ ăn cảm nhiễm? Một người khác trả lời. Đồ ăn, nguồn nước chúng ta không lo lắng, bất quá đồ ăn còn thừa không có mấy. Một ít người thiếu niên bắt ở trong đất sinh trưởng biến dị con giun nướng chín đỡ đói. Không thành tưởng kia đồ vật nhìn như không có phát sinh cuồng hóa, lại không biết như thế nào còn mang theo virus. Đặng Siêu Quần đối hai người nói, hai vị nếu là không chê, có thể đến chúng ta căn cứ đặt chân, tuy rằng không thể ăn ngon uống tốt chiêu đãi. Ít nhất cũng có thể có cái yên tâm ở địa phương, hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Kiều Nam trong không gian còn có chút vaccine phòng bệnh, Đặng Siêu Quần đám người ở hắn sở trải qua ảo cảnh mà thế, xem như bằng hữu. Những người này có nguy hiểm có khó khăn, nếu có thể giúp một tay hắn vẫn là nguyện ý ra tay, lui một bước nói. Ảo cảnh mà thế, đối hắn có thiện ý người đều là bằng hữu. Thậm chí có khả năng là hắn sinh tồn trợ lực, liền tình hắn cùng Đặng Siêu Quần đám người không phải bằng hữu. Có ảo cảnh mà thế, nhắc nhở, hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, Tần Thiệu Hành chịu Tiếu Lão cùng Tiếu gia người ảnh hưởng. Tuy rằng làm người lãnh đạm chút lại không phải cái loại này trong xương cốt máu lạnh hạng người. Hắn từ trong lòng hy vọng sở hữu căn cứ đều có thể liên hợp lại. Cùng nhau đối kháng những cái đó nguy hiểm sinh vật nếu những người này là tân gia dư nghiệt. Một lòng tìm chết hắn chẳng những sẽ không cứu viện, còn sẽ trước tiên đem chi diệt trừ. Nếu đối phương căn cứ có năng lực tự cứu, đồ ăn cũng còn có thể chống đỡ. Như vậy nghe nói bọn họ yêu cầu dược tề đối kháng virus. Hắn sẽ đưa ra đồng giá trao đổi, nhưng trước mắt đối phương đồ ăn khan hiếm. Đã bị bức bách đến tận đây. Hắn cũng sẽ không tạp người khác cổ, để cho người khác lấy vật tư đổi cứu mạng dược tề. Cái loại này cùng cấp với đem người hướng tử lộ thượng bức sự tình. Hắn Tần Thiệu Hành làm không ra, cũng khinh thường làm, bốn người mang theo Tần Thiệu Hành đám người hướng căn cứ đi. Bất quá rõ ràng không có như vậy khẩn trương, Tần Thiệu Hành tìm hỏi Đặng Siêu Quần. Mới biết được sắp tới nơi này ban ngày cuồng hóa sinh vật thiếu rất nhiều. Nếu không bọn họ cũng không dám mạo hiểm ra tới siêu tầm đồ ăn. Hơn nữa vùng chính là kia chỉ thú hóa cự vượn hoạt động phạm vi. Cái khác cuồng hóa sinh vật giống nhau không dám lại đây khiêu khích bọn họ thăm dò thú hóa cự vượn hoạt động thời gian, vốn tưởng rằng có thể tránh đi nó từ nơi này đi xa chỗ dân cư. Tìm kiếm nhìn xem có hay không cái gì nhưng ăn đồ vật lại không nghĩ rằng cự vượn lãnh địa bị cá. Xấu sinh vật tập kích, vừa vặn bị bọn họ xui xẻo đụng phải, hai con quái vật nhìn đến đồ ăn cũng không hề chém giết. Đều hướng bọn họ đánh tới, bọn họ chỉ có thể liều mạng chạy trốn, thu hóa cự vượn cùng cá xấu sinh vật. đều là tương đối hiếm thấy cao nguy cuồng hóa giống loài. Trong tình huống bình thường gặp được tần suất sẽ không quá cao. Trước mắt Tần Thiệu Hành bọn họ liên tiếp giết 2 chỉ quái thú. Bọn họ ra ngoài siêu tầm đồ ăn nguy hiểm cũng sẽ rơi chậm lại không ít, chỉ là kia quỷ dị sương mù. Không biết từ đâu mà đến, nếu có thể tiêu diệt những cái đó sương mù, bọn họ căn cứ mới có thể chống đỡ đi xuống. Nếu không sớm muộn gì sẽ bị kia sương mù đem còn thừa người cũng bức tử, Đặng Siêu Quần bọn họ tuy rằng không biết sương mù nơi phát ra, lại biết sương mù không chỉ có sẽ làm người mặc danh tử vong, còn sẽ hấp dẫn chút phụ cận cuồng hóa sinh vật tụ tập lại đây. Nếu không phải bọn họ lần nữa giảm bớt ra ngoài, làm bọn quái vật săn không đến đồ ăn, do đó chậm rãi tan đi, sợ là tụ tập lại đây quái vật sẽ càng nhiều, thông qua dọc theo đường đi giao lưu. Đặng Siêu Quần đã đoán được Tần Thiệu Hành thân phận, bất quá Tần Thiệu Hành không chủ động đề. Hắn phỏng đoán đối phương là không nghĩ làm càng nhiều người biết, cho nên cũng liền tránh đi Tần Thiệu Hành thân phận, chỉ nói Cống Lâm căn cứ phát sinh một ít việc Kiều Nam bọn họ thế mới biết. Đặng Siêu Quần trước mắt xem như Cống Lâm căn cứ quản lý giả chi nhất, Cống Lâm căn cứ phát sinh đại biến cố sau, nguyên bản mấy cái người cầm quyền đều trước sau bỏ mình. Hắn cùng có được thổ hệ dị năng Lục Phàm, cùng với không gian dị năng Cát Hồng Hâm liền thành căn cứ này cây trụ. Cát Hồng Hâm ở virus bùng nổ trước liền sáng lập chính mình công ty, nhân phẩm không tồi lại tinh với quản lý. Phát sinh đại lượng quái vật tập kích cái kia ban đêm, cũng là hắn đứng vững áp lực, làm Lục Phàm lấy thổ thạch toàn lực phong đổ vọt tới sương mù, mới cuối cùng bảo vệ này 8.000 người tới tánh mạng. Cống Lâm căn cứ là mượn từ hầm trú ẩn cải biến. Ban ngày sẽ mở ra một ít lỗ thông gió, lợi dụng quang phản xạ tới chiếu sáng, ban đêm cũng chỉ có thể sử dụng mấy đài cũ xưa máy phát điện. Bất quá bởi vì nhiên liệu càng thêm thiếu, chiếu sáng khi trường cũng càng ngày càng đoàn, Đặng Siêu Quần không có hướng hai người tố khổ ý tứ. Chỉ là đại khái giới thiệu căn cứ hiện trạng, bất quá duy nhất đáng được ăn mừng chính là bọn họ căn cứ không cần vì thủy phát sầu. Đói cực kỳ hắn cũng thường thường là rót cái thủy no. Kiều Nam chi khí nghe hắn khởi chúng độc tình. Huống khi, liền phỏng đoán bọn họ căn cứ khả năng có nguồn nước cung cấp. Lúc này nghe hắn nói khởi liền ra tiếng do hỏi, nguyên lai dưới mặt đất trong căn cứ dưỡng vài cọng dị biến lô hội nguyên bản là Cát Hồng Hâm nữ nhi tùy tiện làm cho tiểu bồn hoa. Không nghĩ tới mà thế sau sẽ sinh trưởng tốt, thả sẽ tự động sản xuất đại lượng thanh khiết nguồn nước. Bọn họ hiện tại chính là dựa vào này vài cọng siêu đại biến dị lô hội mới có thể không lo uống nước, lại còn có thể tưới một ít dưới mặt đất gieo trồng rau dưa. Đặng Siêu Quần dẫn bọn hắn một đường đi tới, mấy người cũng thấy được một ít bị chăn nuôi ở tận lực tới gần chiếu sáng vị trí rau dưa. Bất quá nơi này rau dưa vô luận là số lượng vẫn là chất lượng, đều không thể cùng Phượng Xuyên căn cứ so sánh với. Thực mau mấy người liền thấy được Đặng Siêu Quần. Theo như lời dị biến thật lớn lô hội, kia vài cọng thật lớn lô hội bị dưỡng ở đường kính vượt qua 10 mét trong ao. Mặt trên có sung túc nguồn sáng cung cấp, lô hội nhóm chính cuồn cuộn không ngừng phụt lên này nguồn nước. Xa xem giống như là chạy bằng điện nhân công suối phun giống nhau, dư thừa dòng nước sẽ theo ao bên cạnh khai ra hai cái không phương hướng xuất khẩu lưu động. Thiếu chút chảy về phía lược cao, càng nhiều thủy tắc hội tụ nhập một cái thật lớn hồ nước, càng nhiều người ở thật lớn hồ nước lũ lụt. Giặt quần áo, tưới những cái đó rau dưa, Kiều Nam suy đoán hồ nước chính là sinh hoạt dùng thủy. Mà chảy về phía chỗ cao còn lại là dùng để uống thủy, thâm nhập hầm trú ẩn sau. Mặt khác ba người đi vội khác sự, chỉ có Đặng Siêu Quần lãnh Tần Thiệu Hành hai người tiếp tục đi. Bốn con cự ong không biết là phi mệt mỏi vẫn là lười nhác, phân biệt bò đi Tần Thiệu Hành đói Kiều Nam trên người. Hai người bất đắc dĩ cũng chỉ có thể tùy ý bốn cái vật nhỏ chơi xấu, cuối cùng Đặng Siêu Quần dẫn bọn hắn tìm được rồi Cát Hồng Hâm, người này so Đặng Siêu còn mấy cái còn gầy. Bất qua ánh mắt trong suốt, là cái đi chính đầu người, Cát Hồng Hâm thấy hắn trở về thật cao hứng. Kiều Nam xem đối phương chưa từng có phân kích động, phỏng đoán không phải chạy trốn ba người không trở về, chính là bọn họ còn không có tới kịp cùng Cát Hồng Hâm nói bên ngoài sự tình, Đặng Siêu quần đem sự tình từ đầu chí cuối cùng Cát Hồng Hâm nói, nghe Cát Hồng Hâm thập phần cảm khái, hai người cũng chưa nhắc lại ba cái chạy trốn người. Cái loại này dưới tình huống chạy trốn cũng coi như nhân chi thường tình. Tuy rằng trong lòng sinh ra chút khúc mắc, khá vậy không thể nói ba người làm không đúng, Cát Hồng Hâm tưởng trước cấp Tần Thiệu Hành hai người an bài trụ địa phương, lại bị Tần Thiệu Hành ngăn lại, Kiều Nam lấy ra một chi T2 hình ức chế tề đối Cát Hồng Hâm nói. Đây là chúng ta căn cứ mới nhất nghiên cứu chế tạo kháng virus thuốc bào chế. Tuy rằng vô pháp chữa khỏi người lây nhiễm, bất quá đem giống nhau cảm nhiễm sau bùng nổ thời hạn kéo dài tới rồi 3 năm, Cát Hồng Hâm quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Kiều Nam lại lần nữa giải thích ức chế tê tác dụng. Không nghĩ tới hai cái đại nam nhân đều nghe đỏ hốc mắt, Tần Thiệu Hành nói tiếp. Chúng ta căn cứ còn ở tiến thêm một bước nghiên cứu phát minh hoàn toàn trừ tận gốc virus dược tề. Có hy vọng ở 3 năm nội đem chi mở rộng, Cát Hồng Hâm liền nói vài tiếng hảo, Đặng Siêu quần đối. Kiều Nam hai người nói, ta có thể hay không đem tin tức này Lục đại ca. Nhà hắn hai đứa nhỏ, đều là sớm nhất cảm nhiễm, hiện tại nếu không phải vì căn cứ cường chống, người đã sớm suy sụp, thấy Kiều Nam gật đầu. Đặng Siêu quần vội bước nhanh rời đi, Cát Hồng Hâm lau đem nước mắt. Nói khẽ với Tần Thiệu Hành nói, cảm ơn, Tần nhị thiếu, bất quá ngài yên tâm, này dược tề hiện tại sinh sản khẳng định không dễ dàng. Chúng ta sẽ tận lực nghĩ cách đổi lấy, Kiều Nam càng thêm thưởng thức Cát Hồng Hâm. Tần Thiệu Hành vẫy vẫy tay, lần này dược tề, xem như chúng ta hữu nghị cung cấp, các ngươi trước mắt thật sự không dễ dàng. Bất quá, chúng ta lần này ra tới là chấp hành mặt khác nhiệm vụ. Dược tề mang hữu hạn, cũng không biết các ngươi nơi này có bao nhiêu người cảm nhiễm, một lát sau Đặng Siêu quần đuổi chờ. Về, mặt sau còn đi theo cái râu ria xồm xàm nam nhân, người nọ nhìn đến Tần Thiệu Hành kích động nói. Nhị thiếu, thật là ngài, Tần Thiệu Hành xem người nọ có chút quen thuộc, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Bất quá nghe hắn mở miệng, lập tức kinh hỉ nói, ngươi là Lục Lục ca, người nọ kích động gật đầu, chảo một cái đã bắt được Tần Thiệu Hành tay, thông qua Tần Thiệu Hành giải thích. Kiều Nam mấy người mới biết được, Tần Thiệu Hành lúc trước ở Tiếu gia trưởng quản bộ đội rèn luyện, mang theo hắn chính là Lục Phàm, bất quá khi đó Lục Phàm không gọi tên này. Bởi vì ở nhà đứng hàng lão Lưu cho nên mọi người đều kêu hắn Lục Tiểu Lục, Lục Phàm chỉ có thể cười khổ, người trong nhà đều chết sạch, chỉ còn lại có hai cái choai choai hài tử, một cái là con của hắn, một cái là hắn nhị ca nhi tử. Tần Thiệu Hành không hề trì hoãn thời gian, làm Lục Phàm dẫn đường đi an trí người lây nhiễm thiết kế đặc biệt phòng bệnh. Nói là phòng bệnh, lại càng như là cái nhà tù, Lục Phàm lau đem nước mắt. Giải thích nói, nơi này đều là thời kỳ cuối người lây nhiễm, sợ hãi bọn họ tùy thời cuồng hóa, cho nên trông coi cũng phá lệ nghiêm khắc. Tần Thiệu Hành gọi người lấy tới mấy cái chậu nước, tuyển mấy cái nghiêm trọng thời kỳ cuối người lây nhiễm tiêm vào T2 hình ức chế tề. Phân biệt ở bọn họ ngón tay thượng cách miệng vết thương. Bài phóng cảm nhiễm tổ chức lại từ trong không gian lấy ra một ít cự ong thi thể cùng với ong nhộng. Cấp Cát Hồng Hâm, kêu hắn an bài lộng ăn, Cát Hồng Hâm một bên kích động thẳng rớt nước mắt. Một bên an bài người gia công Kiều Nam lấy ra đồ ăn, thế đạo đại biến sau. Bọn họ càng thêm minh bạch sinh tồn gian khổ, Tân gia đánh phòng virus vaccine phòng bệnh cờ hiệu. Tổn hại mạng người gom tiền, thu thập vật tư. Chỉ có Thiếu gia nhất phải đứng ra, vì càng nhiều người tranh thủ sinh tồn toàn lực, hiện giờ đồ ăn khan hiếm. Liền mấy hạt gạo một khối bánh quy đều có thể làm người cúi đầu bán mạng. Tần Thiệu Hành bọn họ chẳng những cho bọn hắn cứu mạng dược tề, còn vô thường cho bọn họ như vậy nhiều đồ ăn. Cát Hồng Hâm đã không biết nên như thế nào báo đáp bọn họ. Kiều Nam làm Đặng Siêu Quần tìm người. Nhìn người lây nhiễm, một khi phát hiện bài xuất mới mẻ máu, ngay lập tức cho bọn hắn xử lý miệng vết thương, cho dù ảo cảnh mà thế, đều không phải là chân. Thật trải qua, cũng làm Kiều Nam đã hiểu rất nhiều mà thế sinh tồn chi đạo. Hắn không có lần đầu tiên liền cấp mọi người tiêm vào. Chính là không nghĩ làm Cát Hồng Hâm chờ người cầm quyền sinh ra bị cảm giác, dò hỏi hạ cảm. Nhiễm nhân số, Kiều Nam đem dược tề đều cho Cát Hồng Hâm. Hẳn là còn sẽ nhiều chỗ mười mấy chỉ. Cát Hồng Hâm kinh nghiệm thương trường tâm tư trong sáng. Càng thêm cảm kích Kiều Nam đám người cho trợ giúp, Tần Thiệu Hành làm cho bọn họ trước không vội. Cấp lộng dược tề sự tình. Hắn cùng Kiều Nam còn có chuyện muốn cùng ba người nói, ba người tuy rằng không biết Kiều Nam hai. Người còn có cái gì chuyện quan trọng, nhưng là trực giác hẳn là cùng căn cứ có quan hệ. Kiều Nam đem cứng nhắc màn hình lấy ra. Cấp ba người nhìn xương khói ngọn nguồn, lại lấy ra phong kín trong suốt hàng mẫu hộp, làm ba người gần gũi xem vỏ cây thượng những cái đó thật nhỏ loài nấm. Cát Hồng Hâm thở dài. Cống Lâm từ xưa chính là hoàng gia mộc tràng, này đó cây rừng cũng nuôi sống chúng ta nhiều thế hệ Cống Lâm người. Không nghĩ tới thế đạo rối loạn, này tảng lớn đất rừng lại thành đòi mạng đồ vật. Đặng Siêu Quần oán hận nói. Thật muốn một phen lửa đốt mấy thứ này. Bất quá, hòa thế cùng nhau sợ là khó có thể khống chế. Tần Thiệu Hành lại nói. Có thể phóng hỏa thiêu. Kiều Nam thấy hắn ánh mắt chuyển hướng Lục Phàm. Liền đoán được cái đại khái. Tần Thiệu Hành thu hồi ánh mắt khi cùng hắn ánh mắt tiếp xúc. Biết Kiều Nam cũng đoán được hắn ý tưởng. Nhịn không được khóe miệng mang theo tia ý cười. Hai người càng thêm ăn ý, Đặng Siêu Quần không rõ Tần Thiệu Hành ý tứ. Nhíu mày nói, hiện tại đại hạn, này hỏa một phương, sợ là liên lụy quá quảng. Kiều Nam tiếp lời nói, lúc trước chúng ta nhìn đến thứ này thời điểm, đệ nhất liền nghĩ tới lửa đốt, cũng là vì cố kỵ liên lụy quá quảng, cho nên mới không xuống tay. Bất quá các ngươi có Lục Phàm a? Lục Phàm kinh ngạc chỉ chính mình, ta... Tần Thiệu Hành gật đầu, ta xem này hầm trú ẩn không ít nhà ở đều là ngươi dùng thổ hệ dị năng làm ra tới. Nói vậy ngươi thổ hệ dị năng hẳn là tu luyện không tồi, Lục Phàm bị khen. Vội vàng xua tay, chính là chút đào động lão thử việc, miễn cưỡng cho đại gia lộng cái địa phương sinh hoạt, vẫn là các ngươi hai cái lợi hại. Ta nghe Siêu Quần nói. Các ngươi hai cái vài phút liền giết hai chỉ lực công kích kinh người cuồng hóa thể. Kiều Nam lắc đầu, Lục đại ca ngươi cũng đừng khiêm tốn. Bất đồng dị năng có bất đồng cách dùng. Chúng ta hai cái nhìn đến vài thứ kia liền tính biết phóng hỏa có thể đem chi thiêu hủy. Lại không có biện pháp không chí hỏa thế. Nhưng ngươi bất đồng, ngươi lại có cái hảo kỹ năng. Lục Phàm bị hắn đề điểm trước mắt sáng ngời. Các người ý tứ, là làm ta đào phòng cháy cách ly mang. Tần Thiệu Hành lại lần nữa gật đầu. Có thể lượng sức mà đi, mỗi ngày đều phân cách ra một bộ phận chết héo cây cối. Sau đó lại phóng hỏa đốt cháy. Như vậy tức có thể trừ bỏ những cái đó sẽ mượn từ sương mù phóng thích khuẩn loại hại người tiểu. Hồng nấm, cũng sẽ không làm hỏa thế khó có thể khống chế, ba người nghe đều có chút kích động. Đặng Siêu Quần nói, thiếu này đó hại người đồ vật, chúng ta cũng có thể hoãn khẩu khí, trọng điểm vẫn là tìm được rồi sương mù ngọn nguồn, chúng ta cũng càng có thể càng tốt phòng bị. Cát Hồng Hâm gật đầu. Chi khí bởi vì bên ngoài quá nguy hiểm, Siêu Quần bọn họ dò đường thời điểm cũng không dám làm ta đi theo. Chỉ có xác định tìm được rồi vật tư, mới có thể làm ta đi thu thập. Hơn nữa bởi vì sương mù cùng tụ tập tới cuồng hóa thể. Chúng ta sinh tồn không gian bị áp bách rất nghiêm trọng. Giải quyết rớt những cái đó sẽ phóng thích sương mù, hạt giống hại người loài nấm. Chúng ta cũng có thể đoạt lại chút mặt đất không gian. Hết chương.